5 năm qua con đã ở đâu? Hắn muốn biết sau khi rời khỏi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net